Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 533, thế lực bá chủ. Tốt, ta cho ngươi, Trịnh Cát cả giận nói, ta thì đánh cược với ngươi 300 triệu, nếu như ngươi thua, ngươi cho ta 300 triệu, nếu như ta thua, ta cho ngươi 300 triệu, 300 triệu, Hạ Minh nghe xong. Hai mắt tỏa sáng, nói, có thể, nhưng là muốn ký cái thủ ấn, miễn cho ngươi đến lúc đó không nhận nợ. Còn có cái kia 10 triệu, ngươi bây giờ liền phải cho ta. Phốp, Trịnh Cát có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này mẹ nó, quả thực quá vô sỉ. Trịnh Cát liền phế Hạ Minh tâm tư đều có, nếu như không phải nói nơi này bối cảnh quá lợi hại. Hắn chỉ sợ sớm đã tìm người đến đánh Hạ Minh. Trịnh Cát cố nén trong lòng tức giận, nói, tốt. Trịnh Cát trực tiếp lại cho Hạ Minh 10 triệu. Trong nháy mắt 30 triệu doanh thu. Hạ Minh đột nhiên có chút khẩn trương. Lúc này mới mất một lúc thì kiếm lời 30 triệu. Đây quả thực là máy in tiền a. Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi muốn làm sao so? Hạ Minh, ta nhìn vẫn là, Chu Trần Vũ cũng không biết Hạ Minh thực lực đến cùng thế nào. Mà lại hắn biết Hạ Minh hẳn không có đánh bạc qua thạch đầu. Cái này tôn nhất thủ thế nhưng là nghiệp giới đỉnh phong nhân viên. Mặc dù nói Hạ Minh vừa mới thắng mấy chục triệu, nhưng là hắn cho rằng Hạ Minh cũng bất quá là gặp may mắn à. Cho nên hắn nhịn không được ở bên cạnh muốn nhắc nhở Hạ Minh. Vẫn là không muốn chán đi. Chu ca, yên tâm đi. Không có chuyện. Hạ Minh cười ha hả nói ra. 300 triệu, ta còn có thể cầm ra được. A, Chu Trần Vũ hơi sững sờ. Chợt có chút chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cụ thể là làm cái gì? Hắn chả thật không biết. Thế nhưng là Hạ Minh nói có thể xuất ra 300 triệu. Khiến Chu Trần Vũ có chút không dám tin. Thậm chí có chút hoài nghi Hạ Minh nói chuyện là thật hay là giả. Sau đó Chu Trần Vũ nhịn không được nhìn về phía Trần Thiên Tường. Lúc này Trần Thiên Tường lại là nói ra. Hạ huynh đệ nếu như muốn kiếm lấy 300 triệu lời nói. Ta muốn hội vô cùng đơn giản. Nói đến đây thời điểm, Trần Thiên Tường không khỏi nghĩ đến Hạ Minh y thuật. Hạ Minh y thuật thật là tương đương lợi hại. Nếu như nói Hạ Minh thật muốn kiếm tiền lời nói, hắn cảm giác chỉ bằng mượn cái kia một tay y thuật cũng đủ để cho người đạp phá cửa sắt. Huống chi, hắn gần nhất nghe nói Thanh Nhã tập đoàn đổi lão tổng. Mà cái này lão tổng cũng là Hạ Minh, khiến Trần Thiên Tường cũng không nhịn được có chút cảm thán. Hạ Minh lại có thể đem Giang Châu thành phố một đóa hoa cầm xuống. Cũng không biết muốn để thương tổn nát nhiều ít nam nhân tâm. Đồng thời, có thể làm cho Lâm Vãn Tình cam tâm tình nguyện đem Thanh Nhã tập đoàn đưa cho Hạ Minh. Khiến Trần Thiên Tường cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chấn động. Có thể nghĩ, Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh tình ý. Bởi vậy, Hạ Minh nói nếu là hắn xuất ra 300 triệu lời nói. Cái kia là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng mà Trần Thiên Tường cũng không biết, thực thì trước mắt mà nói, Hạ Minh thủ hạ sản nghiệp, đều đã vượt qua 300 triệu, riêng là tại Giang Châu thành phố gần nhất còn hưng khởi một quán cơm. Quan cư nhất phẩm, quan này cư nhất phẩm thế nhưng là tương đương có tên tồn tại. Chỗ đó xa hoa, để vô số kẻ có tiền sở ưa thích, cho nên, tại rất ngắn trong một đoạn thời gian. Quan cư nhất phẩm thì khai hỏa danh khí, mà lại nơi này vẫn là có lưỡi đao bảo bọc. Trên cơ bản không biết có người nào dám ở chỗ này gây sự. Cái này để bọn hắn cũng vô cùng yên tâm. T. Chu Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, nhịn không được hỏi, Hạ huynh đệ là làm cái gì? Hắn làm sao biết có tiền như vậy? Phải biết, bọn họ Chu gia tuy nhiên cũng có tiền. Nhưng là cái kia cũng bất quá là 2 tỷ hai bên thôi. Có thể xuất ra 300 triệu đến mua thạch đầu. đã coi như là khá nhiều, mà lại còn lại thì đều là sản phẩm. Nếu như những thứ này sản phẩm bán đi, xác thực giá trị 2 tỷ, bất quá những thứ này nhưng đều là bất động tư sản. Muốn toàn bộ bán đi, nói nghe thì dễ, về sau ngươi thì sẽ biết. Trần Thiên Tường cười thần bí, khiến Chu Trần Vũ thì là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ muốn đem Hạ Minh nhìn thấu một dạng. Các ngươi đã nghĩ tốt chưa? Muốn làm sao so? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Chúng ta thì so, tiêu phí 50 triệu. Nhìn xem người nào chọn lựa thạch đầu. Cắt ra đến ngọc nhiều nhất. Tổng giá trị tối cao. Liền xem như người nào thắng. Tôn Nhất Thủ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ngươi muốn là hiện tại lui ra còn kịp. Không phải vậy lời nói. Một hồi ngươi chính là quỳ xuống đi cầu ta. Đều không dùng. Ha ha. Hạ Minh cười ha ha. Hai chữ liền trực tiếp nói ra Hạ Minh hiện tại thời khắc này tâm tình. Hạ Minh nhạt tiếng nói. Bại tướng dưới tay. Ngươi còn ý tứ nói để cho ta lui ra. Ta nhìn muốn là lui ra cũng là ngươi nên lui ra. Ngươi, Tôn Nhất Thủ bị Hạ Minh tức giận đến. Thân thể đều đang run rẩy. Hắn vừa mới thật là nhìn nhầm. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà nói hắn không bằng Hạ Minh. Khiến hắn mặt mò đặt ở nơi nào a? Tốt, tốt, rất tốt. Giờ khắc này, Tôn Nhất Thủ cũng là bị tức cười. Tôn Nhất Thủ nói, nửa giờ về sau. Ngay ở chỗ này tập hợp, Tôn Nhất Thủ cùng Hạ Minh ở giữa chiến đấu, khiến không ít người đều là nhìn ở trong mắt, bất quá những người này cũng không có ngăn cản, dù sao cái này cũng không liên quan chính mình sự tình. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, sau đó Hạ Minh thì hướng về bên cạnh đi qua, lúc này Chu Trần Vũ chạy tới hỏi, Hạ huynh đệ, muốn không để ta thủ tịch đại sư giúp ngươi một chút. Dù sao đây chính là 300 triệu a, muốn là bại bởi Trịnh Cát, hắn đương nhiên cũng không cam chịu tâm, nếu như có thể để Trịnh Cát phá sản một chút, hắn tự nhiên cao hứng phi thường, nếu như lần này Trịnh Cát phá của 300 triệu lời nói, hắn tin tưởng Trịnh Cát nhất định sẽ xui xẻo. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu. Hạ Minh hiện tại đối với tảng đá kia cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Ngay tại vừa mới mở ra tảng đá kia về sau, hắn cảm giác chỉ cần mình đem âm dương chân khí bám vào làn da mặt, như vậy thì có thể gây nên trong viên đá khí lưu. Trong viên đá khí lưu càng nhiều, hắn cảm giác cái này trong viên đá ngọc chất lượng cũng lại càng tốt. Cho nên Hạ Minh đối với mình vô cùng tin tưởng. Lúc này Hạ Minh ánh mắt không ngừng liếc nhìn, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một khối đá, tảng đá kia quả thực không nhỏ, riêng là bên trên yết giá, lại là 50 triệu, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Hạ Minh hướng về tảng đá kia đi tới, nhìn xem tảng đá kia, theo thạch đầu mặt ngoài nhìn, tảng đá kia hạt tròn không đều đặn. Mà lại ra sắc bóng loáng. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, bên trong có rất ít loại. Thế nhưng là làm Hạ Minh tay chạm đến tảng đá kia thời điểm, bỗng nhiên từ trong viên đá truyền đến một cỗ mãnh liệt khí lưu. Cỗ khí linh này đem Hạ Minh cho giật mình. Nhưng mà trong chớp mắt, cỗ khí linh này thì theo Hạ Minh hai tay chảy vào trong cơ thể hắn. Cái kia mãnh liệt khí lưu để Hạ Minh vô cùng chấn động. Này khí lưu làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ bên trong có tuyệt thế tốt loại hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn vội vàng nhìn về phía cái này yết giá. Chỉ bất quá cái này 50 triệu yết giá, để Hạ Minh có chút do dự. Lão bản, cho ta đem khối này thế lực bá chủ bắt lại cho ta đến. Ta mua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.